Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, chương 255, dù đà vẫn lạc nát, năm tấm pháp chỉ cùng nhau bay vọt, hóa thành năm con trống trời bàn tay lớn giận đập mà đi. Thề phải thiên khung chi đỉnh tòa kia sáng chói đế thành triệt để phá hủy. Bất hủ vương khí nổ vang, theo dị vực lần nữa tăng binh, ba đôi thất biến thành 8 đối với 7. Trong khoảnh khắc thế cục đột ngột chuyển, nhất cử nhất động đều khiên động song phương số lớn thần thông giả trái tim. Côn Bằng Tử, ngươi đến trấn áp đế quan, năm tôn bất hủ chi vương, không để các ngươi vẫn lạc mấy tôn, quả thực có lỗi với ta. Cửu Thiên Tiên Vương cự đầu lần đầu quy mô lớn khôi phục Nguyên Thủy Đế quan bên trong, Liễu Thần vội vàng bàn giao một câu, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Đúng, Tổ Tế Linh, thân mang màu vàng giáp trụ Côn Bằng Tử nghiêm nghị ôm quyền, lập tức tiếp nhận Liễu Thần lúc trước vị trí, lấy tự thân thông thiên pháp lực thôi động dưới chân vô thượng chiến tranh bảo lũy, làm trước mắt đế thành bên trong duy nhất một tôn vương cấp chiến lực. Cũng chỉ có hắn mới có thể cực điểm khôi phục Nguyên Thủy Đế quan, mới có tư cách chủ trì pháp tắc biển hóa thân Thiên Uyên. Tung thiên nhất chiến, ngay tại hôm nay, thủ vững tứ phía tường thành hơn 10.000 lão binh chiến máu khôi phục, đồng bộ cùng Côn Bằng Tử chuyển vận pháp lực, rót vào dưới chân vĩ đại đế thành, bộc phát sáng chói ánh sáng vô lượng. Bọn họ chưa bao giờ giống giờ phút này tràn ngập hy vọng qua. Ai, thật muốn nhảy đi xuống, cùng vị kia tao lời nói chi vương đánh một trận a tương đương, một mực tại quan chiến nhân hoàng đại nhân. Tay vỗ tường đống, mất hết cả hứng cảm thán nói. Không được đi, cũng là không được đi. Thành thành thật thật ở tại đế thành bên trong, Tổ Tế Linh đại nhân sớm có phân phó, để ta coi chừng ngươi. Đang phân thần thôi động Nguyên Thủy Đế quan, Côn Bằng Tử bỗng dưng mở ra hai mắt, yếu ớt nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhất cử nhất động. Thạch Hạo ngoặc kép chấm chấm, ta khoác lác không được a. Lại nói, ta thật siêu lợi hại, khởi sướng điên đến ngay cả chính ta đều sợ. Oanh, một cây ống ánh sáng long lanh xanh nhạt cành liễu xuyên thủng hư không mà tới, tản ra cực đoan kinh người chấn động, trực tiếp đem năm con trống trời bàn tay lớn ngang nhiên rút bảo. Giống, Tổ Tế Linh, quả nhiên là ngươi, cho ta cút ra đây. Năm tấm pháp chỉ run lên bần bật, riêng phần mình đi ra một tôn vô thượng tồn tại, là ngũ đại bất hủ chi vương lấy vô thượng đại pháp lực, đem tự thân một tia hình chiếu giáng lâm nơi đây, ra lại như thế nào? Các ngươi đám phế vật này có thể làm gì được ta? Cười khẽ rơi xuống, một tôn vô thượng thần nhân từ hư không chỗ sâu đi ra. Vô số rực cháy thần diễm quay chung quanh linh hoạt kỳ ảo thân thể không ngừng nhảy lên. Mỗi một đạo thần diễm bên trong đều có một tôn thần ma hư ảnh cúng bái dập đầu. Tụng kinh gia trì vô tận bí lực tại bản thân, vô thượng thần nhân xuất hiện, lập tức để năm tôn bất hủ chi vương như lâm đại địch. Trung ương tôn kia dị thường vĩ ngạn hư ảnh tiến lên một bước, trầm giọng gào to, ta đạo trận này phục kích như thế nào ẩn ẩn có chút mùi vị quen thuộc. Nguyên lai là bút tích của ngươi, Cửu Thiên trong chư vương. Tổ Tế Linh không chỉ có là vô thượng chiến lực biểu tượng, hay là một tên đa trí như yêu chiến tranh thống soái. Đối với dị vực mấy lần quy mô lớn phản kích đều xuất từ hắn tay, khiến vô số dị vực cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ là đồng đội không góp sức, Tổ Tế Linh mạnh hơn, một người cũng không di chuyển được toàn cục. Các ngươi có hay không nghĩ tới, thông qua đặc thù môi giới dĩ nhiên có thể đem tự thân pháp lực hình chiếu tới 7-8 phần. Ta cũng có thể thông qua những thứ này môi giới trực tiếp công kích các ngươi bản thể. Toàn thân bao phủ tại mông lung trong vầng sáng thon dài bóng người, cũng không đáp lại tôn kia bất hủ chi vương chất vấn. Ngược lại nhiều hứng thú đánh giá cái kia 5 tấm pháp chỉ. Cuồng vọng, tổ tế linh, ngươi tới chiến lực dĩ nhiên cường hoành. Có thể chúng ta 5 người liên thủ, chính là tuyệt đỉnh tiên vương cũng có thể chém giết. Động thủ, theo trung ương tôn kia rõ ràng là người dẫn đầu của tổ một tiếng thét ra lệnh. Ngũ đại bất hủ chi vương tề động, theo 5 cái phương vị đóng chặt hoàn toàn liễu thần tất cả đường lui. Lập thần đình có thể nào không có tế thiên chi vật? Các ngươi chính là tốt nhất tế phẩm. Liễu thần hai mắt yếu ớt, tay trái bóp lấy chân long ấn, tay phải kết xuất chân hoàng ấn. Có chân long, chân hoàng, côn bằng, kỳ lân, thiên giác nghĩ, vân vân. Thập hung hư ảnh phù hiện ở sau người, hợp lực đánh ra kinh thiên nhất kích. Thập hung bảo thuật bực này vô thượng tuyệt học, đệ tử có, không phải tương đương với lão sư cũng có rồi. Vô địch thập hung tuyệt học, tại liễu thần trong tay tách ra phong thái vô thượng. Gì đó, tổ tế linh ngươi đã nhìn qua liễu thần thần khu phía trên. Lấp lóe tầng kia viễn siêu tiên vương cấp độ nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Mấy tôn bất hủ chi vương cùng nhau hãi nhiên, lại nhanh chóng vì thập hung hư ảnh bao phủ, gầm thét rung trời, nhưng tại kinh thiên gào thét phía dưới, là trước nay chưa từng có khủng hoảng. Ti, lấy bản thân chi thân đối cứng ngũ đại bất hủ chi vương, thậm chí còn toàn diện chiếm thượng phong. Dù cho chỉ là 5 đạo hình chiếu, tôn này điện hạ đến tột cùng là người thế nào? Tổ tế linh, tiên cổ tổ tế linh, tại cái trước kỷ nguyên trung hào xưng chí cường tế linh cổ tổ. Không người dám tại xen vào, ta thanh vi thiên đang đào móc ra một tòa cổ đại chân tiên trong động phủ, thấy được liên quan tới tôn này điện hạ vụn vặt, thần đừng một tay sáng lập vô số thần thoại. 9 vào 9 ra giết vào dị vực, sau đó thong dong trở ra tuyệt đại tiên vương, vốn đang lo lắng nguyên thủy đế quan có nguy, cửu thiên tu sĩ, nháy mắt sôi trào, tranh nhau nghe ngóng liên quan tới tôn kia vô thượng thần nhân có quan hệ tin tức. Dẫn vì oanh động, từ đó, bát đại bất hủ chi vương đối chiến 7 đại tiên vương cự đầu, phân tứ đại chiến trường. Song phương hết thảy vận dụng 2 chữ số cổ tổ cấp nhân vật vô thượng tham chiến. Khổ sách kỷ nguyên tiền lệ, chính là tiên cổ kỷ nguyên cũng là ít có quá lớn tràng diện. Chú định chấn kinh lưỡng giới, 2 chữ số tiên vương cự đầu giao chiến, có thể nói đánh cho thiên hôn địa ám, vũ trụ mở lại, vô số đại vũ tinh vực tại nhân vật vô thượng trong lòng bàn tay liên tiếp sụp đổ. Nhật nguyệt khuynh đảo, thiên địa điên cuồng phát sáng, không ngừng phá diệt, lại không ngừng tái sinh, dẫn động tiên đạo chí cao quy tắc hỗn loạn, tiến tới khuấy động thời không, đánh vào dòng sông thời gian, tóe lên mãnh liệt sóng lớn. Nếu không phải Côn Bằng Tử lấy thân trấn áp nguyên thủy đế quan, lại lấy sáng chói đế quan cấu kết thiên uyên, dẫn tới pháp tắc hải chi lực bao phủ cả phiến thiên địa, biên hoang đã sớm bị đánh nát. Dù vậy, Côn Bằng Tử tôn này chuẩn vương vẫn như cũ trấn áp được tương đương phí sức. Một trận chiến này quá mức gian nan, dòng giã kịch đấu gần 1 tháng lâu, liền song phương đang kịch chiến đại quân cũng vô pháp tiếp nhận thảm trọng như vậy tổn thất. Hành quân lặng lẽ, nhào nhào lui đến khoảng cách an toàn, quan sát một trận chiến kinh thế. Oanh, rốt cục, một tiếng long trời lở đất, tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Cực lớn lộng lẫy pháo hoa tại trời cao phía trên tuấn bảo. Thiên địa đồng bi, vung xuống vô tận huyết dịch. Toàn bộ sinh linh trong lòng đều không có tồn tại mà hiện lên ra nhàn nhạt bi thương chi ý. Có cổ tổ cấp nhân vật vẫn lạc, là ai? Song phương đại quân đồng loạt ngẩng đầu, cố gắng xuyên thấu nồng đậm sương mù hỗn độn. Hiu, hiu, 2 đạo u mang tự đại trong hỗn độn lướt ra khỏi. Thẳng đến thiên hạ đệ nhị, Tiên Kim Đạo Nhân lực chiến Vô Thương Vương trận kia chiến trường mà đi. Là 9 tầng tiểu tháp cùng Ngũ Hành Sơn, Du Đà Vẫn Lạc, thần thông bí thuật đều bị hai đại hỗn độn khí gắt gao khắc chế Du Đà cổ tổ. Trở thành bát đại bất hủ chi vương bên trong cái thứ nhất vẫn lạc vô thượng tồn tại. Một khắc cuối cùng, hắn ngang nhiên dẫn bảo tự thân, nhưng lại chưa thể cho 9 tầng tiểu tháp cùng Ngũ Hành Sơn mang đến bất cứ phiền phức gì. Cả hai liên thủ sáng lập truyền tống thông đạo, trực tiếp đem hắn ném đến dị không gian, hòa tan vô số hỗn độn đại giới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN